sau khi ta xa rời nhau, còn gì sau khi yêu thương mất dấu? Làm gì khi sớm mai tỉnh dậy không có ai cùng kề vai đi qua phố sương mờ phai? Giờ này chắc gió đêm khuya lạnh lắm, em đi nơi đâu mang theo áo ấm? Còn là gì nữa đâu mà lo lắng cho nhau như vậy? Vì giờ bên em đã có ai thế thay rồi. Đã thương nhau nhiều đến thế, đã trao nhau nhiều ước thế, sao giờ bên cạnh anh một mình có bước qua bao ngày lễ thế? Đã coi nhau là tất cả, yêu em yêu như thế mà giờ ngược đường đi, hai ta phải xa nhau xa muôn đời. Giấc mơ đời mình bên nhau đó cũng chỉ là đã từng, bao lần ta hờ hững, giờ phút chốc ta như người dưng. Có bên nhau nhiều đến mấy, những yêu thương không lấp đầy, liệu rằng mai sau ta có sống bên nhau được lâu? Giờ này chắc gió đêm khuya lạnh lắm, em đi nơi đâu? Gì nữa đâu mà lo lắng cho nhau như vậy? Vì giờ bên em đã có ai thế thay rồi. Đã thương nhau nhiều đến thế, đã trao nhau nhiều ước thế, sao giờ bên cạnh anh một mình có bước qua bao ngày lễ thế? Đã coi nhau là tất cả, yêu em yêu như thế, giờ ngược đường đi, hai ta phải xa nhau xa muôn đời. Giấc mơ đời mình bên nhau đó cũng chỉ là đã từng, bao lần ta hờ hững, giờ phút chốc ta như người dưng. Có bên nhau nhiều đến mấy, những yêu thương không lấp đầy, liệu rằng mai sau ta có sống bên nhau được? Bao lần ta hờ hững, giờ phút trong ta như người dưng. Có bên nhau nhiều đến mấy, những yêu thương không lấp đầy, liệu rằng mai sau ta